Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 506. Vị hôn thê của tổng giám đốc. 1. Edit: Dạ Vũ Beta. Sakura lúc trở lại trong không gian, Bách Hợp thở vào nhẹ nhõm. Còn Lý Duyên Tỷ đang chờ cô trong không gian thì giang tay chào đón Bách Hợp trở về. Thấy vậy, Bách Hợp mỉm cười, chạy về phía Lý Duyên Tỷ. Nhiệm vụ hoàn thành. Lúc Lý Duyên Tỷ ôm Bách Hợp vào lòng thì tư liệu của Bách Hợp xuất hiện trước mặt hai người. Giới tính: nữ, có thể biến đổi giới tính. Tên: Bách Hợp. Tuổi: 21. Trí lực: 84. Max 100 điểm. Dung mạo: 90. Max 100 điểm. Thể lực: 77. Max 100 điểm. Võ lực: 52. Max 100 điểm. Tinh thần: 82. Max 100 điểm. Danh vọng: 45. Max 100 điểm. Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực Cổ Thuật, Tinh Thần Luyện Thể Thuật. Sở trường: nấu ăn cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái sơ cấp, mị lực 66, max 100 điểm. Ấn ký: khí tức chân long hoàng tộc. Sau nhiệm vụ hoàn thành, ngoại trừ lúc Lý Duyên Tỷ đáp ứng cô tặng thêm một điểm giá trị võ lực thì giá trị danh vọng và giá trị mị lực cũng tăng thêm một điểm money. Hiện tại thuộc tính giá trị gia tăng không còn là sức ép của Bách Hợp nữa. Không giống trước kia không dễ dàng để hoàn thành nhiệm vụ khó kiếm điểm giá trị thuộc tính. Ngoại trừ giá trị võ lực còn hơi thấp ra, các thuộc tính giá trị hiện tại của Bách Hợp đã khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô ở trong không gian nghỉ ngơi một lúc rồi mới yêu cầu Lý Duyên Tỷ cho mình đi nhận nhiệm vụ mới. Thưa cô có khỏe không? Trong mơ hồ Bách Hợp nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai, thì vô thức lắc đầu. Tiếng nói kia dường như còn hỏi cô có cần thuốc chống say máy bay hay không nữa. Bách Hợp chậm rãi mở mắt ra, nhất thời còn cảm thấy mơ mịt. Chỉ thấy trước mặt là một thân hình thon thả mặc bộ váy màu xanh da trời, đang nói chuyện với mình. Cô có cảm thấy khá hơn chút nào hay không? Bách Hợp nhanh chóng tỉnh táo lại, lấy tay che lấy mắt đang bị choáng váng do thấy ánh sáng đột ngột. Lúc này cảm giác lắc lư cùng với phong cảnh mây trắng bay lơ lửng ngoài cửa sổ đã khiến cho Bách Hợp nhận ra rằng nguyên chủ đang ở trên máy bay. Còn người đang lo lắng khom người hỏi thăm sức khỏe trước mặt mình là một nữ tiếp viên hàng không. Mặc dù chưa tiếp thu trí nhớ của nguyên chủ nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của nữ tiếp viên hàng không trước mặt mình thì Bách Hợp nhanh chóng đoán ra nguyên chủ chắc chắn đang say máy bay. Bách Hợp nhìn nữ tiếp viên hàng không mỉm cười lắc đầu. Vừa nãy tôi thấy không thoải mái một chút, giờ tốt hơn nhiều rồi. Ngoặc kép, Bách Hợp nghe thấy âm thanh của mình có chút mềm mại đẹp đẽ. Vị nữ tiếp viên hàng không khi vừa nhìn thấy Bách Hợp cười rộ lên thì trong mắt rất ngạc nhiên vì vẻ đẹp tươi sáng của cỗ thân thể này. Lại thấy Bách Hợp lễ phép gật đầu thì thở phào. Tốt quá rồi, nếu như tiểu thư cảm thấy chỗ nào không thoải mái, vui lòng cho tôi biết sớm nhé. Ngoặc kép, sau đó nữ tiếp viên hàng không cười cùng Bách Hợp rồi lui về vị trí làm việc của mình. Bách Hợp đang ở trong khoang hạng nhất. Nguyên chủ mặc trên người bộ váy liền bó sát không tay màu đỏ tươi, cùng với cổ tay có vòng bạch kim giá trị xa xỉ. Bách Hợp thầm đoán nguyên chủ chắc chắn xuất thân không hề thấp. Không nghe thấy tiếng thông báo máy bay sắp hạ dần độ cao, nên Bách Hợp kéo chăn lên đắp, che đi đôi chân trần thon thả thẳng tắp, đầu tựa trên gối nhỏ, nhắm mắt mà giả vờ ngủ say. Trên thực tế là tiếp thu kịch tình câu chuyện tại thế giới này. Đúng như Bách Hợp suy đoán, xuất thân nguyên chủ không hề kém tí nào. Nguyên chủ là con gái duy nhất của một thương gia bất động sản nổi danh trong nước. Từ nhỏ tính cách của Dung Bách Hợp đã hoạt bát hào phóng. Mặc dù hơi kiêu căng tùy hứng một chút nhưng tính cách lại vô cùng ngay thẳng trượng nghĩa. Nguyên chủ có một đối tượng thanh mai trúc mã tên là Cố Thiên Thịnh. Nhà họ Cố là một thương nhân thế gia nổi danh tại Việt Quốc. Nếu như nhà họ Dung chủ yếu kinh doanh bất động sản thì nhà họ Cố lại chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực giải trí. Công ty giải trí Cố Thị gần như độc chiếm thị trường tại Việt Quốc. Tại Việt Quốc, nếu nói ra tên diễn viên nổi tiếng thì cơ hồ có 90% xuất thân từ Cố Thị. Nhà họ Cố giống như con cá sấu lớn trong ngành giải trí Việt Quốc. Con một của nhà họ Cố, Cố Thiên Thịnh lớn lên từ nhỏ với Dung Bách Hợp của nhà họ Dung. Hai người cảm tình luôn rất tốt. Mà gia đình hai bên lại môn đăng hộ đối nên sau khi hai người lên cấp 2 thì tự nhiên trở thành quan hệ tình cảm yêu đương. Hai nhà Cố Dung vốn dĩ đối với việc của hai người hết sức hài lòng. Dù sao thân phận địa vị hai nhà tương đương nhau, dung mạo hai người cũng tương xứng. Hơn nữa cha mẹ hai bên tính toán chính là trông nom hai đứa bé mà lớn. Đối với bọn họ, công việc cũng là suôn sẻ mà cảm tình hai người cũng tốt. Nên hai nhà vốn ước định sau khi Bách Hợp tròn 18 tuổi thì đem hôn sự định ra. Sau khi đợi hai người tốt nghiệp thì thành hôn. Mặc dù hôn sự đặt ra lúc Dung Bách Hợp còn nhỏ tuổi nhưng mà vì từ nhỏ Dung Bách Hợp đã có ý định gả cho Cố Thiên Thịnh làm vợ. Bản thân Dung Bách Hợp cũng là người vô cùng có chủ kiến. Nên khi học trung học biết ý định của trưởng bối hai nhà thì không dị nghị gì cả. Việc đính hôn cứ như vậy mà định ra. Thành tích học tập tại lớp học của Dung Bách Hợp chính là đứng đầu. Xuất thân tốt, lại xinh đẹp vô cùng. Tính cách hướng ngoại biết giao tế. Từ lúc học cấp 2 Dung Bách Hợp đã là nhân vật nổi tiếng trong trường. Dung Bách Hợp cũng không bởi vì trời cao ưu đãi điều kiện gia cảnh tốt mà kiêu căng tự phụ. Cô ấy biết ưu điểm của mình ở đâu để phát huy thế mạnh. Vì vậy, Dung Bách Hợp là niềm kiêu ngạo trong mắt giáo viên, là một trong những thần tượng được sùng bái vô cùng trong trường học. Ở trường cấp 2 đã có hội học sinh, và vì thành tích học tập cũng như hoạt động ngoại khóa tốt nên Dung Bách Hợp được đề cử thành một trong những thành viên của hội chủ tịch. Song song với việc học tập, Dung Bách Hợp còn có thể xử lý sự vụ của hội học sinh, chủ trì một vài hoạt động lớn của trường học để rèn luyện khả năng. Lớp học của Dung Bách Hợp có một nữ sinh tên là Lương Tư Kỳ. Cô bé này không giống Dung Bách Hợp. Xuất thân cô bé này rất bình thường. Vẻ ngoài bình thường, ở trường cấp 2 là đã biết làm đỏm. Còn Lương Tư Kỳ lại không hề quan tâm bề ngoài của mình. Trông có vẻ hơi béo. Thành tích học tập cũng không tốt. Nếu nói Dung Bách Hợp là thành viên nổi bật của lớp, thành tích cả năm luôn đứng đầu thì Lương Tư Kỳ chính là đối tượng trái ngược của Dung Bách Hợp. Thành tích không tới mức đứng bét nhưng mà cũng chẳng tốt tí nào. Thành tích học tập không cao, vẻ ngoài không xinh đẹp, xuất thân lại bình thường vô cùng. Một nữ sinh soi đèn cũng không tìm thấy ưu điểm thì dĩ nhiên không được giáo viên hoan nghênh. Các học sinh cũng có ý thức bài xích Lương Tư Kỳ. Mỗi khi có hoạt động gì ở trường thì mọi người đều vô thức bỏ qua Lương Tư Kỳ. Có người thậm chí ác ý bởi vì dáng người mập mạp của Lương Tư Kỳ mà đặt biệt danh cho cô ta. Dung Bách Hợp lần đầu tiên chú ý tới bạn học Lương cũng là lúc có vị bạn học khác đang cười nhạo. Gọi cô ta là chim cánh cụt béo núc mà Lương Tư Kỳ cũng không có bộ dạng tức giận hay buồn khổ gì. cả. Dung Bách Hợp cảm thấy nữ sinh họ Lương này thú vị vô cùng. Dung Bách Hợp bắt đầu quan sát bạn học này. Lúc đầu Dung Bách Hợp cho rằng tính tình của Lương Tư Kỳ rất tốt. Về sau mới phát hiện ra Lương Tư Kỳ không quá quan tâm tới nhiều sự việc. Tỉ như không quan tâm việc có người cười nhạo, không để ý giáo viên có xem thường mình hay không, càng không để ý các bạn học nam có ưa thích mình hay không. Dung Bách Hợp nhận ra tính cách của Lương Tư Kỳ chính là loại người thích thế nào thì làm thế. Tùy tâm sở dục, không ham thích đồ hiệu cũng không cầu kỳ chú ý việc ăn mặc. Người như Lương Tư Kỳ với Dung Bách Hợp tính cách mạnh mẽ háo thắng hoàn toàn là hai người của hai thế giới. Vậy mà lại trở thành người bạn tốt nhất của Dung Bách Hợp. Là duy nhất, chứ không phải một trong những. Dung Bách Hợp bắt đầu để ý Lương Tư Kỳ, vô cùng chú ý. Lúc Lương Tư Kỳ bị người ta khi dễ, Dung Bách Hợp sẽ chủ động giải vây cho cô ta. Thành tích của Lương Tư Kỳ không tốt, Dung Bách Hợp sẽ giúp cô ta học bổ túc. Cho dù là học thêm không kết quả thì Dung Bách Hợp vẫn vì Lương Tư Kỳ mà liều mạng cố gắng đến mức. Vì Lương Tư Kỳ giảng bài đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc Dung Bách Hợp vì sức khỏe của Lương Tư Kỳ khuyên cô ta giảm béo, mà bản thân Dung Bách Hợp gấp gáp đến mức thường xuyên tìm thực đơn chế độ dinh dưỡng phù hợp. Nhưng Lương Tư Kỳ thì sao? Cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm money. Trong lòng Dung Bách Hợp rất tức giận, nhưng Lương Tư Kỳ lần nào cũng cười ngốc nghếch khiến Dung Bách Hợp không thể nào nổi giận với cô ta được. Phảng phất mỗi một người trong đời đều gặp một khắc tinh. Dung Bách Hợp vốn là đứa con cưng kiêu ngạo, vốn nên phải cao cao tại thượng sống sung sướng. Nhưng hết lần này đến lần khác cô ấy đều tha thứ cho Lương Tư Kỳ. Bạn bè bên người Dung Bách Hợp rất nhiều, nhưng chẳng biết vì sao cô ấy rất ưa thích Lương Tư Kỳ. Dung Bách Hợp là một người nếu chán ghét ai thì không bao giờ cho người đó vẻ mặt dễ chịu. Ưa thích một người lại hận không thể móc hết tâm can ra cho người ta. Cùng làm bạn với Lương Tư Kỳ, về sau Dung Bách Hợp càng phát hiện tính cách Lương Tư Kỳ tùy tiện kiểu không thèm đếm xỉa tới mà. Lúc nào cũng có bộ dạng gái ngốc mơ hồ. Thế là, Dung Bách Hợp như một bà mẹ bình thường thay cô ta quan tâm tới mọi thứ. Giống như trong một cuốn tiểu thuyết bình thường, bên cạnh nữ chính sẽ có một người bạn khuê mật quan tâm săn sóc. Dung Bách Hợp quan tâm tới mọi thứ xung quanh Lương Tư Kỳ, đến mức những người xung quanh Dung Bách Hợp đều biết bên cạnh cô ấy có một người không phải chị em ruột, mà được cô ấy đối xử như là chị em ruột. Mỗi lần du lịch nước ngoài thì đều mang cho Lương Tư Kỳ những món quà quý giá. Mỗi lần có đồ ăn gì ngon, đồ chơi nào tốt, Dung Bách Hợp đều nghĩ tới Lương Tư Kỳ. Ngoại trừ vị hôn phu Cố Thiên Thịnh cùng cha mẹ ruột, thì cô con gái một Dung Bách Hợp thích nhất chính là Lương Tư Kỳ. Lúc hai người cùng nhau thi tốt nghiệp trung học, thành tích của Lương Tư Kỳ không tốt, thậm chí suýt nữa thi trượt ở một trường cấp 3 bình thường. Vì tình bạn của hai người, Dung Bách Hợp tìm các mối quan hệ thay Lương Tư Kỳ đút lót rất nhiều để trợ giúp cô ta được vào chung trường với mình. Học trong trường Dung Bách Hợp vẫn như trước, trở thành nhân vật phong vân tài ba. Lương Tư Kỳ cũng vẫn như trước là một con vịt con xấu xí, khiến cho rất nhiều người cảm thấy đây là một tổ hợp khó hiểu tới buồn bực. Dung Bách Hợp trong một lần vô tình biết được vốn Lương Tư Kỳ cũng chẳng muốn vào học trường cấp 3 này. Sở dĩ Lương Tư Kỳ vào học ở đây là do Dung Bách Hợp tính cách mạnh mẽ làm chủ tự quyết thay. Quan trọng nhất, vì Lương Tư Kỳ thấy bạn tốt vì mình mà chạy ngược chạy xuôi thì không đành lòng cự. Tuyệt dung bách hợp, hết chương.